Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1035, chương 1036, truy đuổi. Cửa hàng chủ nhân nhìn lấy Ma Tông trong tay cái kia mảnh giáp xương. Hắn thẳng đến lúc này mới cảm giác được loại kia như có như không sinh linh mạnh mẽ khí tức. Loại khí tức kia sớm đã chôn vùi ở quá khứ trong năm tháng. Chỉ có giống bọn hắn dạng này nhân tài sẽ liên tưởng đến từng tại thế gian tồn tại cũng đã từng thống trị qua thế giới sinh vật cường đại. Cự Long đã từng là bao trùm tại sở hữu hồng hoang cự thú phía trên tồn tại. Vì hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của mình, U Vương triều chủ nhân thậm chí dùng hết thần thông chân chính dưỡng thành nhất đầu long. Lúc này trong tay cái này một đôi chiến ngẫu là khảm nạm ở U Đế trên chiến xa sát phạt thánh khí. Nhưng năm đó kéo lấy U Đế bộ kia chiến xa, cũng không phải là bình thường ngựa, mà là đầu kia U Long. Ma Tông trong tay cốt giáp quấn quanh lấy chính là Long Tức. Năm đó U Đế thậm chí cường đại đến đem đầu kia cự Long biến thành chính mình thứ hai túc thể. Đem khủng bố số lượng chân nguyên ẩn chứa tại cự long khiếu vị bên trong. Cho nên U Đế thể nội chân nguyên cũng dung hợp đầu kia cự long nội khí. Hắn là duy nhất chân chính chân long thiên tử. Quá khứ vô số tuế nguyệt, Ma Tông trong tay cái này mảnh giáp xương còn quấn quanh lấy U Đế cùng U Long khí tức. Nhìn lấy cái này mảnh giáp xương, trà phô cửa hàng chủ nhân chấn kinh cùng sợ hãi đến không cách nào dùng mở miệng hình dung cấp độ. Hắn run giọng nói, đây là đế xương, không chỉ là đế xương, là hắn cho hậu thế trọng sinh chính mình còn sót lại pháp khí. Hắn thống trị thế gian này một thời đại, hắn biết rõ hắn một tay kiến lập vương triều đem cái thế giới này tu hành tài nguyên cùng thiên địa. Chí bảo tiêu hao đến rồi mức độ như thế nào? Cho dù hắn lại phục sinh, cũng không khả năng lại luyện chế ra hắn thời đại kia pháp khí mạnh mẽ. Cho nên nếu là hắn phục sinh về sau, đạt được chính mình còn sót lại kiện này pháp khí, hắn hẳn là có thể đủ mượn từ vật này thu thập còn sót lại trên thế gian hắn đã từng pháp khí. Ma Tông bình tĩnh nhìn trà phô chủ nhân, nói: cùng trung thành với hắn bộ tướng cùng các ngươi những này cái gọi là hắn hậu nhân làm bố trí. Không giống, đây là hắn lưu cho mình thủ đoạn. Khi hắn bại vong thời điểm, hắn cuối cùng đối với tất cả mọi người không yên lòng. Cuối cùng đối với những kia trung thành với hắn bộ tướng cũng không yên tâm. Nhưng sự thật chứng minh hắn là đúng. Sở hữu các ngươi những hậu nhân này, bao quát cái kia chút bộ tướng, cũng cuối cùng không thể để hắn phục sinh. Thời gian thấm thoát, cuối cùng lại là ta phải rồi thiên mệnh hộp máu, lại là ta phải rồi cái này mảnh đế xương. Trà phô chủ nhân ý thức được cái gì, khuôn mặt của hắn không chỉ cứng ngắc, mà lại sắc mặt biến được tái nhợt vô cùng. Khó nói chỉ có dám sử dụng thiên mệnh hộp máu người mới có thể đạt được. Ma Tông cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Hắn gật đầu một cái, trực tiếp cắt ngang rồi đối phương suy đoán, nói rằng, sự thật chỉ sợ cũng là như thế. Các ngươi những hậu nhân này đã sớm biết rõ thiên mệnh hộp máu tung tích. Các ngươi biết rõ thiên mệnh hộp máu lực lượng, nhưng cũng biết rõ thiên mệnh hộp máu đáng sợ. Cho nên các ngươi không có bất cứ người nào dám chân chính dung hợp thiên mệnh hộp máu. Các ngươi làm ngược lại là mượn nhờ Quang Minh Thánh Tông những kia nghiên cứu học vấn người. Nghĩ muốn triệt để nghiên cứu ra thiên mệnh hộp máu huyền bí. Chỉ tiếc Quang Minh Thánh Tông cũng chỉ có thể nghiên cứu ra áp chế cùng khống chế nó phương pháp. Cái này cùng các ngươi hy vọng trái ngược. Là mấu chốt nhất là các ngươi những người này cũng đều có dị tâm. Các ngươi đã có thể áp chế cùng khống chế nó pháp khí. Cũng chưa từng có người thì ra mình nghĩ muốn dung hợp, nghĩ muốn đặt mình vào nguy hiểm, khống chế nó lực lượng. Cho nên cho dù U Đế đã hoàn toàn biến mất trên thế gian, nhưng các người cũng không ai có thể chân chính đạt được thiên mệnh. Trà phô chủ nhân triệt để rõ ràng rồi, hắn vừa rồi muốn mượn loại này sát phạt thánh khí vượt biên giết chết Ma Tông. Hắn chân nguyên vận dụng quá mức kịch liệt, lúc này hắn nếp nhăn trên mặt bên trong cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Từng đầu thật nhỏ máu chảy tựa như con giun đồng dạng ở hắn nếp nhăn bên trong chui ra ngoài. Trên mặt của hắn du tẩu, hướng về hắn cần cổ, chỉ là nháy mắt, hắn phần cổ cũng xuất hiện rồi rất nhiều vết nứt, có càng nhiều máu chảy tuôn ra. Hắn mạnh đánh lấy tinh thần nhìn lấy Ma Tông, thảm đạm cười rồi lên, tự diễu loại nói rằng, ngươi nói không sai, đã biết rõ trên đời có thể khống chế thiên mệnh hộp máu đại đế thánh khí tồn tại. Ai lại dám lấy thân đi dung hợp thiên mệnh hộp máu? Không nói đến thiên mệnh hộp máu là chân chính quái vật. Bất cứ lúc nào đều có sai lầm khống khả năng. Ai có thể cam đoan món kia thánh khí thủy chung ở chính mình trong tay? Sẽ không bởi vì cái nào đó ngoài ý muốn mà rơi trong tay người khác. Ngay cả mình nắm giữ khống chế thiên mệnh hộp máu đại đế thánh khí người tu hành cũng không dám. Dung hợp, vậy còn có người nào dám? Nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì chúng ta đối với riêng phần mình đều không tín nhiệm. Tu hành đến rồi chỗ cao, ai không muốn trèo lên chỗ càng cao hơn, triệt để bao trùm tại chúng sinh. Ta nghĩ, bọn hắn cũng nghĩ, ai lại sẽ đem trong tay mình có cường đại nhất đồ vật giao ra. Giao cho một người trong tay, để người kia độc trèo cao chỗ. Hắn trên cổ thô nhất mấy đầu huyết mạch cũng nổ tung rồi. Máu tươi không còn là con giun loại du động, mà là như cùng một đạo đạo máu tiểu kiếm loại kích xả đi ra. Phát ra suy suy âm thanh, hắn nụ cười trở nên càng thảm đạm hơn rồi chút. Hắn nhìn lấy Ma Tông, dùng hết còn lại sức lực, tại dạng này tiếng xèo xèo giữa, nói ra chính mình cuối cùng lời muốn nói. Nếu là chúng ta những hậu nhân này cầm trong tay sở hữu thanh khí tập hợp, giao cho một người, người kia chỉ sợ sớm đã có thể thành tựu đế nghiệp. Nhưng cũng tiếc là, tiếp qua ngàn năm cũng sẽ không như vậy. Phanh, một tiếng, hắn nói xong những lời này, liền ngã ở trên mặt đất chết đi. Ma Tông có chút nheo mắt lại, nhìn lấy tên này trên thế gian không có chút nào tiếng tăm nhưng rất mạnh mẽ người tu hành. Hắn đưa tay ra, đem nhiễm lấy máu tươi cái kia một đôi con rối hình người nhiếp trong tay. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi tên này cửa hàng chủ nhân cùng cửa hàng tiểu nhị di thể. Từ trên người của hai người tìm ra chút vụn vặt sự vật. Cũng không quản hai người này thi thể, liền trực tiếp rời đi. Lớn tầm nửa ngày sau, hắn bóng dáng ở một đầu bờ sông xuất hiện. Đầu này sông gọi là Nhạc Lăng Sông, là Nan Lạp Sông nhánh sông, ở Bắc Ngụy cánh đông một bên. Đã tới gần Bột Hải Vịnh, ướt át không khí bên trong, thậm chí đã có nước biển độc hữu biển mùi tanh. Nhạc Lăng sông sông một bên có lượng lớn bãi bùn, chướng nước lúc bị dìm ngập, cạn nước kỳ lúc liền mọc đầy cỏ xanh. Bãi bùn bên trong xúc tích nước địa phương, tựa như là từng cái tự nhiên ao nước nhỏ xen vào nhau trong đó. Pháp khí càng là cường đại càng là sẽ có ước thúc nó nguyên khí không tiết lộ pháp trận. Muốn nghĩ chỗ rất xa truy tung cái nào đó cường đại pháp khí ở bình thường không thể nào làm được. Nhưng Ma Tông truy đuổi những pháp khí này lại đều đến từ U Đế. Những này cường đại có thể dùng thánh khí để hình dung pháp khí đều bị cùng là một người nguyên khí thấm vào quá nhiều năm, mà Ma Tông trong tay cái này mảnh giáp xương chính là tìm kiếm loại này nguyên khí tốt nhất đồ vật. Hắn có U Đế thánh khí càng nhiều, lại truy tung cái khác thánh khí liền càng là đơn giản. Hắn cũng không phải là thế gian này có thiên phú nhất người tu hành. Nhưng hắn tu vi cùng kinh nghiệm, tuyệt đối bao trùm tại thế gian tuyệt đại đa số người. Thậm chí tất cả mọi người, bãi bùn giữa nào đó chỗ đường nước một bên, có một tên ngư dân ở bắt cá. Bình thường ngư dân nếu không có câu cá, liền dùng xiên cá lưới đánh cá những vật này. Nhưng tên này ngư dân chỉ là cầm rồi một cây cành liễu. theo hắn mỗi một lần huy động, liền có một đầu cá con thoát ly rồi mặt nước, hướng phía hắn bên thân sọt cá rơi đi. Đây là cái gì cá? Ma Tông xa xa hỏi nói. Ngư dân nhìn rồi hắn một mắt, nói, người ở đây gọi Thạch Phúc Ngư, nằm ở trên hòn đá, chưa trưởng thành, nhưng tư vị lại hết sức tươi đẹp. Ma Tông có chút giật mình. Nam triều rất nhiều đá bến tàu bốn bề cũng có cùng loại cá con. Giá bán không ít, ngư dân gật đầu một cái, nói, Ma Tông gật đầu, nói, ngươi là, khói sóng mênh mông một thực khách, ngươi có thể gọi ta Tống Yên Ba. Ngư dân nói rằng, khi hắn nói ra chữ thứ nhất nháy mắt, hắn liền trực tiếp bắt đầu trốn. Hắn liền thân bờ cái kia sọt cá cũng không được, hướng thẳng đến phía trước mặt sông bay đi. Sau đó như cùng một khối thiên thạch loại hung hăng nện vào mặt nước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.